Chương 152, ta gọi đế Trọng Nguyệt. Ngay tại Trọng Nguyệt suy tư đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm, Huyền Mộng đã công kích tới. Cơ thể hơi lệch ra, Trọng Nguyệt liền tránh ra Huyền Mộng công kích, sau đó QNZ không hoàn thủ, chỉ là hung hăng nghĩ đến việc của mình. Tiếp xuống tình huống liền biến thành Huyền Mộng công kích, Trọng Nguyệt tránh tiết tấu N lần công kích không trúng, Huyền Mộng giận. N lần bị người quấy rầy, Trọng Nguyệt hỏa. Quay đầu nhìn xem Huyền Mộng, Trọng Nguyệt sắc mặt lạnh dọa người, trong tay bỗng nhiên giấy lên một đám lửa. Ngọn lửa kia so với ngọn lửa thông thường còn xinh đẹp hơn 3 phần, đỏ nhỏ máu. Đầu lưỡi liếm qua cánh môi, Trọng Nguyệt khẽ cười nói, đã ngươi muốn tìm chết, ta liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương ra tốt rồi. Hỏa diễm mãnh liệt bay về phía Huyền Mộng, Huyền Mộng thấy vậy kinh hãi, vội vàng lui lại, đến đài tỷ võ biên giới thời điểm. Huyền Mộng mặc dù không muốn rời đi đài tỷ võ, thế nhưng cái kia đài luận võ bên trên hỏa diễm hung hăng thiêu đốt tới. Âm một tiếng rơi trên mặt đất, Huyền Mộng sắc mặt cực kỳ khó coi a liệt Trọng Nguyệt thu hỏa diễm, đi đến đài tỷ võ bên cạnh xem xét, nhìn thấy Huyền Mộng rơi ở phía dưới, không khỏi chật chật hai tiếng, thế mà như vậy thì té xuống, thật là vô dụng bà điên. Bà điên Huyền Mộng nghe vậy, bên cạnh mà không bình tĩnh, đứng dậy liền muốn hướng về Trọng Nguyệt công kích đi qua. Bà điên, ta gọi đế Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt không thèm để ý chút nào Huyền Mộng sắc mặt có bao nhiêu khó nhìn, tiếp tục nói, tất nhiên rơi xuống đài tỷ võ, chính là ngươi thua. Nhìn thoáng qua vậy theo hiểu phiêu phù ở Trọng Nguyệt bên người Hỏa Liên, Huyền Mộng khẽ cắn môi, không có nói thêm gì nữa. Nàng không cam tâm, bất quá bây giờ đã không có biện pháp cùng nàng tỉ thí, nhìn tới nàng nhất định phải đem sư phụ mời tới sư phụ nàng là thánh cấp võ giả cấp 1, nàng cũng không tin cái này tiểu tiện nhân có thể thắng được sư phụ nàng. Trọng Nguyệt phủi tay, đứng người lên đang chuẩn bị dưới đài tỷ võ thời điểm, lại cảm giác được đầu không còn, trước mắt tối sầm lại, sau đó hướng về đài tỷ võ phía dưới ngã xuống. Bác Minh Dạ thấy vậy, vội vàng tiến lên tiếp nhận hướng về đài tỷ võ phía dưới ngã xuống Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt sau khi hôn mê, những cái kia Hỏa Liên cũng đã biến mất không để ý tới trong cung điện tất cả mọi người, Bác Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt trực tiếp rời đi. Rất nhanh, Đỗ Nhược QNZ mang theo Huyền Mộng đi thôi. Mặc dù các nàng đi thôi, bất quá cung yến vẫn là muốn tiếp tục, bởi vậy một đoàn người về tới cung yến địa phương, chỉ là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối với hôm nay sự tình đều có chút cảm thán. Trong đó trầm thấp nhất chính là Bắc Minh Phong, chỉ cần vừa nghĩ tới cường đại lại xinh đẹp Trọng Nguyệt là đích thân hắn đẩy đi ra, Bắc Minh Phong đã cảm thấy tâm hoa lạnh bởi vậy đối với toàn bộ cung yến cũng bị mất tâm tình. Mà Tây Lương Tuyết vốn cho rằng Trọng Nguyệt chết chắc, lại không nghĩ tới lần cuối cái chuyển biến lớn. Tâm tình cũng thật không tốt. Hoàng hậu lúc đầu thật cao hứng Bắc Minh Dạ muốn cưới con của hắn không muốn nữ nhân, ai biết con của hắn cư nhiên như thế không ánh mắt, Trọng Nguyệt trừ bỏ không phải Huyền gia tiểu thư, cái khác tùy ý một chút đều so Huyền gia tiểu thư mạnh, nhất là có thể đánh bại thất giai võ giả Huyền Mộng. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến thái tử không ánh mắt loại hình lời nói, hoàng hậu tâm tình cũng thật không tốt, thế nhưng Bắc Minh là gan vị ở bên cạnh nàng, nàng lại không thể hóa thành. Đành phải nhẫn mại lấy Huyền phủ trên xe ngựa, Huyền khinh khinh nhìn xem Huyền Mộng, hừ lạnh một tiếng, bình thường không phải rất lợi hại phải không, thậm chí ngay cả Huyền Trọng Nguyệt đều giết không được, may mà ngươi chính là một cái lục giai võ giả. Ngươi câm miệng cho ta. Huyền Mộng giờ phút này tâm tình thật không tốt, một mặt là bởi vì nàng ăn thăng giai đan đều không thể giết Trọng Nguyệt, một phương đỉ hệ nở kha cờ chính là một giờ qua về sau, thăng giai đan tác dụng phụ liền sẽ phát tác. Mọi người ngủ ngon. Hôm nay là canh năm nha, nhắn lại một ngày qua 100, tăng thêm, phiếu đề cử phiếu nhiều, cũng sẽ tăng thêm, lớn thương các ngươi.